LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2384, chương 2387, ngươi đến đánh cho đến chết. Tô Minh nở nụ cười. Tiểu tử này ngược lại là một nhân tài. Trách không được nói hắn lần này khách khí như thế đây. Người thông minh cũng sẽ không mù hào phóng. Hắn nhất định là có bản thân nghĩ có được đồ vật. Cho nên mới sẽ thoạt nhìn hào phóng như vậy. Nói thí dụ như gia hỏa này vừa rồi thoạt nhìn. Một bộ rất rộng rãi bộ dáng. Hồ tử đệ đệ thiếu mấy ngàn vạn cũng không cần. Hơn nữa Tô Minh thắng hắn sòng bạc mấy ngàn vạn hắn còn theo thường lệ muốn cho. Kể từ đó, gia hỏa này nhất định là bệnh thiếu máu. Bất quá nghe hắn nói ý tứ này, mấy ngàn vạn hắn một chút cũng không quan tâm. Hắn vì chính là cùng Tô Minh kết giao bằng hữu. Mấu chốt người bình thường có loại ý tưởng này, hắn là sẽ không nói thẳng ra. Nói thí dụ như tại Ninh Thành, rất nhiều người muốn kết giao Tô Minh lời nói đều sẽ có một chút âm thầm phương pháp. Dù là đã biểu hiện tương đối rõ ràng, người ta ngoài miệng cũng sẽ không nói ra. Có thể gia hỏa này hết lần này tới lần khác không dựa theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp cứ như vậy nói ra ngoài. Đối với mình ý nghĩ, vậy thì thật là một chút cũng không che giấu. Để cho Tô Minh cảm thấy gia hỏa này, vẫn là rất bây giờ. Tối thiểu nhất có ý nghĩ của mình. Người ta bằng phẳng nha. Hơn nữa còn có trọng yếu một chút. Gia hỏa này có thể nhìn ra Tô Minh không phải người bình thường. Cái này đã chứng minh. Hắn tối thiểu ánh mắt vẫn phải có. Nếu như ngay cả cái ánh mắt này đều không có, vậy hắn cũng không xứng làm bạn của Tô Minh. Tốt, Hà lão bản khách khí như vậy. Vậy liền ngượng ngùng, Tô Minh cũng là nhận người ta một cái nhân tình. Dù sao ở loại tình huống này dưới, người ta đều đã nói như vậy. Nói như thế ngay thẳng, nếu là Tô Minh lại không đáp ứng, vậy thật đúng là liền làm không tốt lắm. Đoán chừng mấy ngàn vạn đối với cái này cái Hà Thiên Diệp mà nói cũng không tính là gì. Có Đổ Vương cái kia lão tử liền cả một đời ghê gớm. Hà Thiên Diệp nghe lời này một cái, trên mặt lộ ra rất vẻ mặt vui mừng. Hắn vậy mà trực tiếp đáp ứng, so Hà Thiên Diệp nghĩ còn muốn dễ dàng chút. Trên thực tế hắn thật không có cái gì ý tứ khác, chính là nghĩ đến cùng Tô Minh kết giao một lần. Có thể hơn một giờ tại không ra gian lận bài bạc dưới tình huống. Liền thắng bọn họ mấy triệu người. Tại sao có thể là người bình thường? Bọn họ làm sòng bạc nghề này. Đối với những cao thủ này, trên thực tế đều có một chút kính úy tâm lý ở bên trong. Người không thể đắc tội người ta. Nếu không hội có hậu quả gì không? Thật đúng là không tốt lắm nói. Hơn nữa Hà Thiên Diệp cùng Tô Minh tiếp xúc sau một hồi, phát hiện người này rõ ràng so với hắn còn muốn tuổi trẻ. Thế nhưng là ở trước mặt hắn lại ăn nói tự nhiên. Hơn nữa trên người ẩn hàm một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này hắn nói không nên lời là cảm giác gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, trên thân người này khí thế không tầm thường. Hắn cơ hồ không có ở cái gì nhân thân bên trên cảm thụ qua. Nói rõ Tô Minh khẳng định không phải là một người bình thường. Cùng loại người này làm cái bằng hữu, về sau là khẳng định không có gì chỗ xấu. Tốt, nhận được Tô tiên sinh coi trọng. Hà Thiên Diệp thoạt nhìn tâm tình không tệ. Ngay sau đó liền đối với quản lý nói. Người khách nhân kia ở nơi nào? Bắt hắn cho mang ra a, cái này sao có thể được? Hồ tử bên này mở miệng liền nói một câu. Đệ đệ của hắn cứ như vậy đi ra. Có thể nói một chút đại giới đều không bỏ ra. Hồ tử trong lòng chẳng những không có loại kia cao hứng cảm giác, ngược lại là cảm thấy vẫn rất ngượng ngùng. Mấy ngàn vạn như vậy nói không cần là không cần. Để cho hồ tử loại này người thành thật, cảm giác xấu hổ vô cùng. Hơn nữa hắn cũng không phải là quá hy vọng chính mình cái này đệ đệ cứ như vậy đi ra, một chút trừng phạt đều không tiếp nhận. Tô Minh biết rõ hồ tử ý đại khái, liền mở miệng thuyết phục hai câu. Được hồ tử, người cũng đừng nói nhiều như vậy. Lần này ngươi phải đa tạ tạ ơn Hà lão bản. Người ta tương đối nể tình. Sau khi đi về, hảo hảo quản giáo người đệ đệ này của ngươi. Nói một lời chân thật, không ai quan tâm hồ tử người đệ đệ kia. Nói đến hắn bất quá là một cái trong đó quân cờ mà thôi. Hà Thiên Diệp muốn kết giao Tô Minh. Sở dĩ trong đó cái này lợi ích cực kỳ lớn. Liền bị hắn chiếm. Cũng không người để ý những thứ này. Hà Thiên Diệp cũng nói. Không có chuyện gì huynh đệ. Mọi người coi như là kết giao bằng hữu. Về sau có thời gian tới chơi gọi điện thoại cho ta liền tốt. Cái này Hà Thiên Diệp cũng là người. Tài ba. Hắn cái tính cách này, lại thêm tương đối nhiệt tình, cách đối nhân xử thế cũng không tệ, còn có cha hắn tài nguyên tại, loại người này ở trong xã hội trà trộn, nghĩ lan lộn kém cũng là tương đối khó khăn. Chỉ trong chốc lát, quản lý liền đem người cho mang ra ngoài, nhìn thoáng qua hồ tử đệ đệ của hắn, con hàng này lớn lên cùng hồ tử liền không quá giống nhau. Nói đến hồ tử thoạt nhìn rất gầy gò một người. Mà người đệ đệ này của hắn là liền có chút béo, phát tướng dáng người, hai người thoạt nhìn vậy thì thật là một chút cũng không dựng. Chớ đừng nhắc tới còn nói bọn họ là hai huynh đệ. Đây nếu là đứng ở nơi đó lời nói, đoán chừng người ta cũng sẽ không quá tin tưởng. Cùng mọi người trong tưởng tượng, hồ tử đệ đệ một bộ rất bộ dáng tiều tụy, rõ ràng là không giống nhau. Lúc này hắn thoạt nhìn còn thật thoải mái. Trên mặt cũng là ý cười. Một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Cái này Tô Minh bọn họ triệt để là tin tưởng. Người ta sòng bạc thật đúng là không đem hắn cho thế nào. Một chút bị ngược đãi dáng vẻ đều không. Thoạt nhìn hắn mấy ngày nay. Đoán chừng qua cũng không tệ lắm. Lý Tiểu báo ra hỏa này ra sau khi đến. Liền hướng lấy hồ tử bên kia vọt tới. Đi lên chính là ôm một cái. Mở miệng nói ra. Ca. Là ngươi đem ta cho lấy ra đi. Ta liền biết ba mẹ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Không đành lòng nhìn ta bảo bối này nhi tử. Ở chỗ này chịu khổ gặp nạn. Hồ tử không nói chuyện. Nhưng Tô Mục có thể nhìn ra. Hồ tử đây là tại góp nhặt điểm nộ khí. Đoán chừng đã đều tức gần chết. Trước đó liền đối hắn người em trai này rất có ý kiến. Lần này làm quả thực không phải nhân sự. Kết quả ra sau khi đến. Còn một bộ cười tâu toét, không quan trọng bộ dáng, tự nhiên để cho người ta nhìn liền tức giận, mà hồ tử đoán chừng là trước tiên nhịn được, sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra, ngươi đều đã bao nhiêu người, tại sao phải lừa gạt cha mẹ ngươi ở nơi này bị đánh? Ngươi người lớn như vậy, xảy ra sự tình còn tìm cao tuổi rồi cha mẹ lau cho ngươi cái mông. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Hồ tử tiếp tục tại chất vấn, mà Lý Tiểu báo thoạt nhìn, vẫn còn một bộ rất dáng vẻ không sao cả. Tiếp tục mở miệng đã nói, người nghiêm túc như vậy làm gì? Cái gì gọi là lừa gạt? Ta bất quá là sợ cha mẹ không biết mà thôi. Cứ như vậy nói với hắn một lần, người đừng ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa. Đừng cho là chúng ta không biết, nếu không phải là cha mẹ yêu cầu mà nói. Người có thể qua đến. Lý Tiểu báo khinh thường nói. Ba, hồ tử rốt cục nhịn không được. Đi lên liền đánh nhau. Hơn nữa còn là loại kia không ngừng hành hung. Rõ ràng là muốn phát tiết một chút trong lòng mình nộ ý. Hồ tử, ngươi dừng lại. Tô Minh nói một câu. Hồ tử sau khi dừng tay. Nói ra, lão bản, ngươi đừng khuyên ta. Cái này lương tâm bị chó ăn ra hỏa. Ta nhất định phải đánh hắn một trận. Ta không ngăn đón ngươi. Ta ý là ngươi đánh như vậy không được. Ngươi đến đánh cho đến chết. Tô Minh nhàn nhạt nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.